Trường học sôi động Vibrant School. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Ca im bặt không dám hò hé. Băng Liên, nó và nhỏ thấy người xuất hiện che cho Hồng Ca đồng thanh hô. Thiên Mi, Mộng Nguyệt rất vui được gặp lại. Băng Liên cười nói, dáng người Băng Liên rất hấp dẫn kết hợp với bộ đồ càng thêm quyến rũ nóng bỏng nhưng không ai dám nhìn cả. Vì khuôn mặt của Băng Liên rất dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả vậy tuy đẹp nhưng không ai dám nhìn. Mộng Nguyệt cậu đi chữa cho Đức Huy đi. Băng Liên để tớ lo. Nó thì thầm versus nhỏ. Yên tâm, nhỏ. Băng Liên ngươi dám trốn ra ngoài. Nó, có gì ta không dám chứ? Giết người, cướp của, thống trị, thậm chí cướp sức mạnh của ngươi ta đều đã làm qua. Băng Liên cười lớn. Có lẽ như ngươi mạnh lên rất nhiều. Nó, ha ha còn ngươi mạnh lên không bao nhiêu. Băng Liên, thử mới biết, nó nói rồi xuất hiện sau lưng Băng Liên tấn công. Băng Liên hệ băng nó hệ lửa hoàn toàn tương khắc nhau. Lại còn mạnh hơn nó một chút nên rất nhanh nó rơi vào thế hạ phong. Chỉ né tránh những đòn tấn công của Băng Liên, nhiều kiến trúc xung quanh bị Băng Liên đánh vỡ. Mọi người lúc đầu tới xem náo nhiệt nhanh chóng chạy vào kết giới do nhỏ tạo ra. Hắn thì nhìn nó lo lắng. Được nhỏ phá giải phong ấn nên trở lại bình thường rồi. Nhỏ cũng lo lắng không kém hắn. Thấy nó rơi vào hạ phong nhỏ muốn ra giúp nhưng mọi người ở đây không ai bảo vệ. Có chuyện gì xảy ra ở đây? Hiệu trưởng và thầy cô hốt hoảng chạy ra. Nhìn nó và Băng Liên đánh nhau phía trước mà thầy cô đơ người. Hiệu trưởng nhìn nhỏ nói, xảy ra chuyện gì, chấm, chuyện là như thế này, nhỏ kể tường tận cho mọi người cùng nghe, vậy người tạo ra trường này là, hiệu trưởng, không phải, là chị gái của Thiên Mi tên là Thiên Hy, nhỏ giải thích, hóa ra là vậy, hiệu trưởng, người chỉ biết chạy trốn thôi sao, Băng Liên, bắt được đi rồi nói, chờ xem, nói rồi Băng Liên chuyển mục tiêu sang kết giới. Mọi người cùng giúp sức đi, kết giới sắp vỡ rồi, nhỏ hô to, nó thấy vậy chắn trước kết giới phá đòn tấn công của Băng Liên. Xem người đỡ đến khi nào, nó toát mồ hôi, nhìn Băng Liên tấn công dồn dập về phía nó tức giận hô. Hỏa lỏng, hay lắm tới đi, vạn tiễn xuyên tâm, Băng Liên, nó khuỵu xuống hy vọng đòn tấn công của nó cản được đòn tấn công của Băng Liên. Đòn tấn công của nó nhanh chóng bị đóng băng rồi vỡ vụn. Đòn tấn công của Băng Liên bay tới chỗ nó. Nó mỉm cười nhắm mắt vậy là hết nhưng sao nó không thấy đau mà rất lạnh. Mở mắt ra nhìn thấy trước mắt nó là khuôn mặt thân quen đang dần bị đóng băng. Nó vô thức ôm lấy hắn nước mắt như tuôn như chuỗi ngọc bị đứt. Cách chương.